Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Danh sách. Luyện thần cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, Tô Thắng trong lòng có loại dự cảm bất tường. Thanh Phong Tông chủ chỉ cảnh giới là chỉ cần có thể đến ta loại trình độ này là được rồi. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói: Thụ Moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần người người như rồng tu luyện lý niệm ảnh hưởng, hắn xưa nay không là một cái keo kiệt người hẹp hòi, hết sức vui vẻ cùng người khác chia sẻ tu luyện tâm đắc của mình. Đừng nói Tô Thắng đám người hướng hắn thỉnh giáo một chút luyện thần bên trên tiểu kỹ xảo, nếu không phải là bởi vì nhị gia gia Bách Lý Trường không không cho phép, những người này coi như nghĩ học hắn thần ma luyện ngục thể hắn cũng tuyệt sẽ không tư tàng, thông thống khoái khoái dạy cho bọn hắn. Nghe được Bách Lý Thanh Phong trả lời, Tô Thắng, Chu Hành Vân, Đường Nại Đức ba người liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Ha ha, quấy dày, tranh tài vẫn đang tiếp tục. Biết Bách Lý Thanh Phong thật là có một bộ chính mình xét duyệt thủ đoạn về sau, Chu Hành Vân, Tô Thắng, Đường Nại Đức, Khổng Tư mấy người cũng không tiếp tục quấy nhiễu hắn. Chỉ là khi thấy tranh tài đều nhanh kết thúc lúc, đạt được Bách Lý Thanh Phong tán thành người đều chỉ có hai cái lúc, bốn người lộ ra mười phân bất đắc dĩ. Thanh Phong Tông chủ, bên trong còn có những người khác có thể vào ngài pháp nhãn a? Không được, quá kém. Đây tuyệt đối là ta thẩm bình qua kém nhất một giới võ giả. Ta nguyên bản liền nghe nói Hạ Hải Châu võ đạo không xương, không nghĩ tới kém đến loại trình độ này. Ta đã đem tiêu chuẩn của ta vừa giảm lại hàng, có thể vẫn chỉ có hai người miễn cưỡng xưng được bên trên hợp cách. Như lại hạ xuống đi ta liền chờ là ám mở sau cửa, mất bình chọn công chính. Nhưng chúng ta Hạ Hải Châu hết thảy có 10 cái danh ngạch, nếu như 10 cái danh ngạch đều bổ không được đầy đủ, thà thiếu không ẩu. Bách Lý Thanh Phong nghiêm nghị nói: Ta đã đáp ứng ta nhị gia gia phải nghiêm khắc giữ cửa ải, tự nhiên liền không thể thư giãn chủ quan. Một khi ta vì bù đắp 10 cái danh ngạch cưỡng ép lại thêm 8 người đi vào, không thể nghi ngờ là có sai lầm công chính. Như bởi vậy dẫn đến bình chọn xảy ra vấn đề, ta học bổng liền đem cùng ta bỏ lỡ cơ hội. Chu Hành Vân mặc dù không biết học bổng là cái gì ngạnh, nhưng toàn bộ Hạ Hải Châu liền chọn lựa 2 người, mặt mũi bên trên thực sự có chút không dễ nhìn. Hắn do dự một lát, đành phải nói: Cái kia Thanh Phong Tông chủ, hoặc là chúng ta lại thêm 3 người. 2 người thực sự ít, lại tuyển 3 cái, đạt tới danh ngạch một nửa, cũng là qua loa, lại tuyển 3 người a. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, những người này tiêu chuẩn kém như vậy, lại có thể được danh ngạch dẫn tới học bổng, thật không biết nhân viên nhà trường là nghĩ như thế nào. Mà thôi, vậy ta lại chọn một. Hả, hiện tại trên đài là ai? Nhìn qua không tệ, là Thu Thiếu Phong, là Thanh Phong Tông chủ các ngươi Hạ Nhĩ Đại học Thu Thiếu Phong. Thu Thiếu Phong là chúng ta Hạ Hải Châu nổi danh võ đạo bè cánh Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh, ẩn ẩn có Hạ Hải Châu sinh viên bên trong đệ nhất nhân xưng hào. Hắn, Thu Thiếu Phong ta biết, hắn cùng cái kia La Nam 8 lạng nửa cân, đơn giản là thân thể so La Nam tốt một chút, kiếm thuật nắm giữ tinh thâm một chút thôi. Ta hỏi chính là đối thủ của hắn, ngươi có phát hiện hay không? Đối thủ của hắn rõ ràng chỉ có vừa mới bắt đầu dưỡng khí thay máu thực lực, nhưng lại có thể cùng Thu Thiếu Phong đánh sinh động, mà lại kiếm thuật của hắn biến hóa không nhiều, nhưng mỗi một loại đều là thiên truy bách luyện. Còn có hắn chiến ý 10 phân đắt đỏ, tựa hồ trong thiên hạ liền không có khó khăn gì ngăn trở có thể đem hắn đánh. Người tài giỏi như thế là chân chính tương lai tông sư hạt giống, thất bại sẽ không để hắn lùi bước. sẽ chỉ làm hắn lần tiếp theo trở nên càng thêm cường đại. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia là đến từ Mễ Tác thành phố Vân Giai Đại học Bạch Tố. Chu Hành Vân dù là võ giả hiệp hội, phó hội trưởng, có thể đối với những người dự thi này lại có chút quen thuộc. Trực tiếp gọi ra tên của hắn, như vậy hắn chính là danh sách bên trên người thứ ba. Đúng, còn lại hai cái, hai người này liền cuối cùng một tổ. Thu Thiếu Phong chính là cái này vòng đấu bên trong áp trục cấp nhân vật. Chu Hành Vân có chút bất đắc dĩ nói, hoặc là Thanh Phong Tông chủ lại hàng hàng mục tiêu. Không được, ta thế nhưng là có điểm mấu chốt, người kia không đủ làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể ta tự mình lên. Bách Lý Thanh Phong kiên quyết nói, lúc đầu ta nhị gia gia dự định để ta đi làm cả nước giải thi đấu ban giám khảo. Nhưng cả nước giải thi đấu ban giám khảo đã không chiếm được học bổng, lại không có những chỗ tốt khác, ta chính suy nghĩ nghĩ biện pháp cự tuyệt đâu. Dứt khoát, ta trực tiếp tham gia cuộc so tài này được, đền bù nhân viên không đủ tệ nạn, nói không chính xác còn có thể lấy thêm một phần học bổng. Đến lúc đó học sinh ba tốt huy hiệu liền thỏa. Bất quá đoạn văn này Bách Lý Thanh Phong lưu ở trong lòng không có nói ra. Ngoặc kép, Chu Hành Vân, Đường Nại Đức, Tô Thắng, Khổng Tư bốn người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Thần sắc có chút quỷ dị. Một hồi lâu, Chu Hành Vân mới xấu hổ nói ra. Thanh Phong Tông chủ, ngươi cũng đã nói, ngươi cũng là có thể đi cả nước giải thi đấu khi ban giám khảo ngươi. Kết quả lại chính mình tự mình hạ trận đấu. Dạng này, được không? Vì sao không được? Ta là hạ nhĩ đại học năm thứ hai đại học học sinh. Tham gia một trận cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu mà thôi. Hợp tình hợp lý a. Mấy người liếc nhau một cái. Mắt thấy Bách Lý Thanh Phong thần sắc kiên quyết bất vi sở động. Cuối cùng chỉ được nói một tiếng. Hợp tình hợp lý. Thanh Phong Tông chủ ngươi cao hứng liền tốt. Mặt khác, người thứ năm tuyển ta cũng có. Cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu chỉ nói học sinh tham gia. Không có hạn định không phải sinh viên a. Cái thứ năm danh ngạch, liền đem ta cái kia bất thành khí đồ đệ Cát Phi Bạch Lôi kéo bổ thượng hạng. Mặc dù hắn tu luyện hơn 3 tháng mới đến cấp 3 võ giả. Luyện thần cảnh giới trước mấy ngày vừa mới đột phá đến chân ngã cảnh. Cơ sở kiếm pháp cũng rối tinh rối mù. Có thể thấp trong đó cất cao cái. Hạ Hải Châu không có càng học sinh ưu tú võ giả. Chỉ có thể bắt hắn chống đi tới. Hơn 3 tháng thành cấp 3 võ giả. Luyện thần cảnh bước vào đệ tứ trọng chân ngã cảnh. Chu Hành Vân rụt cổ một cái. Cái này... đây chính là các đại lão thế giới sao? Khó trách Thanh Phong Tông chủ hoàn toàn không đem Thu Thiếu Phong những này cái gọi là thiên tài. Để vào mắt, có như thế đệ tử ưu tú phía trước. Thu Thiếu Phong, La Nam, Mã Thụy, Âu Bạch Dương đám người có thể vào được hắn pháp nhãn mới là lạ. Vậy chúng ta Hạ Hải Châu nhân tuyển danh ngạch chúng ta liền tiến hành công kỳ. Công kỳ đi. Người dù thiếu một chút, nhưng ta đúng là nghiêm túc nghiêm khắc tại tiến hành xét duyệt. Nếu như ta nhị gia gia không hài lòng, muốn cho chúng ta hạ nhĩ đại học Lý hiệu trưởng đâm thọc. Các ngươi nhưng phải thế ta nói chuyện, ta quả thật tại nghiêm túc khảo hạch, là các ngươi để ta đem tiêu chuẩn vừa giảm lại hàng. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn Chu Hành Vân đám, người một chút. Chu Hành Vân đám người tự nhiên liên tục gật đầu. Đối với đúng đúng là vấn đề của chúng ta. Bách Lý lão gia tử hỏi thử coi. Chúng ta biết nói là chúng ta yêu cầu Thanh Phong Tông chủ ngươi nới lỏng tiêu chuẩn. Vậy là tốt. Rồi, Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt nụ cười nhẹ gật đầu. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong rời sân về sau, Chu Hành Vân bọn người mới liếc nhau một cái. Nói. Chúng ta thật theo danh sách này công kỳ xuống dưới. Thanh Phong Tông chủ đều mở miệng. Còn có thể làm sao? Nếu là chúng ta tiếp xuống sửa lại danh sách, đưa Thanh Phong tông chủ mặt mũi ở chỗ nào? Đường Nại Đức cười khổ nói, công kỳ đi, tốt a, chung quy là giảm xuống tiêu chuẩn, không biết có thể hay không thuận lợi cầm tới học bổng. Bất quá không quan hệ, dù sao ta báo bên trên cả nước giải thi đấu thứ tự. Thực sự lấy không được, ta đi đánh cả nước giải thi đấu. Chỉ cần có thể bên trên quốc gia kia đều tán thành 100 người danh sách. Trường học làm sao đều phải cho ta cái học bổng, bằng không mà nói chính là cùng chính sách quốc gia đối kháng. Là chính trị bên trên không chính xác, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, cho mình thời khắc cuối cùng thêm bên trên chính mình danh tự cơ trí điểm cái giúp đỡ. Nhị gia gia không được hắn tham gia Hạ Á thành phố võ đạo giải thi đấu. Hắn tham gia cả nước võ đạo giải thi đấu tổng không thành vấn đề đi. Thanh Phong học trường, Bách Lý Thanh Phong chưa rời đi võ giả hiệp hội. Một cái có chút ngọt ngào thanh âm đã hô lên. Ngay sau đó liền thấy cổ kiếm thuật xã mấy người nhanh chân mà tới. A, các người cũng vừa từ bên trong ra. Thật là đúng dịp a. Bách Lý Thanh Phong chào hỏi nói. Cái này không chứng minh chúng ta ba xem tương hợp, nghĩ đến cùng nhau a. Tạ Lệ Ti mỉm cười nói, Thanh Phong, ta biết ngươi 2 năm, mới phát hiện ngươi thật đúng là thâm tàng không? Mạt Nhĩ Mễ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cười khổ liền muốn mở miệng, có thể hắn lời còn chưa dứt liền bị Fanny đánh gãy. Bách Lý Thanh Phong không bốn phía khoe khoang thân phận của hắn không thể nghi ngờ là không muốn. Đem sự tình làm cho mọi người đều biết. Bọn hắn tự nhiên nên thức thời không cho điểm phá. Mà lại đang muốn điểm phá Bách Lý Thanh Phong khác một tầng thân phận. Về sau bọn hắn nên như thế nào cùng hắn ở chung? Thanh Phong học trưởng, hiện tại đã đến giữa trưa thời gian. Vừa vặn chúng ta đều là cổ kiếm thuật xã thành viên. Mọi người từ thiên nam địa bắc mà đến thi vào Hạ Nhĩ Đại học. Còn may mắn thành là một cái xã đoàn thành viên. Đây chính là duyên phân. Để ăn mừng chúng ta duyên phân. Cùng một chỗ ăn cơm trưa như thế nào? Fanny cười nói. Có thể à, Bách Lý Thanh Phong nói. Chỗ nào ăn không phải ăn. Lúc này, phía trước đại sảnh lại truyền tới rối loạn tưng bừng. Ẩn ẩn còn có thể nghe được có người đang kêu la lấy. Không công bằng, có tấm màn đen. Đúng thế, danh sách công kỳ chỗ. Mạt Nhĩ Mễ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua. Kinh dị nói, danh ngạch công kỳ rồi. Xem ra, giống như rất ngoài dự liệu. Không biết cái kia 10 vị học trưởng có thể thuận lợi trúng tuyển. Thanh Phong học trưởng, hoặc là chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Tạ Lệ Ti nói xong âm thầm hướng Bách Lý Thanh Phong. Bên người nhích lại gần. Không có 10 người, liền 5 người, Bách Lý Thanh Phong nói. Mà lúc này đây người nhóm lại là dần dần mãnh liệt lên. Kèm theo còn có càng phát ra kịch liệt gọi. Tấm màn đen, Thu Sư Huynh đều không có bên trên danh sách. Đây tuyệt đối là tấm màn đen. Bách Lý Thanh Phong, Cát Phi Bạch, ở đâu ra rác rưởi? Bọn hắn căn bản không có dự thi qua thế mà liền trực tiếp thu hoạch được danh ngạch rồi. Còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Tìm võ giả hiệp hội cho cái thuyết pháp. Đúng, võ giả hiệp hội người ra, cho chúng ta một cái thuyết pháp. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem ầm ĩ đại sảnh. Thậm chí đều có người kích động động thủ. Cân nhắc đến danh ngạch là hắn cung cấp, hắn cần thua một phần trách nhiệm. Lập tức nói một câu, ta đi xem một chút. Theo hắn đi hướng người nhóm, chưa tới gần dòng người, một cái tràn đầy ngạo nghễ thanh âm đã từ trong đám người ương truyền ra. Ta Đoạn Thủy Lưu Thu Thiếu Phong tham gia qua nhiều lần như vậy tranh tài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắng ta. Nếu như không phải quy tắc hạn chế, ta đối thủ đã không có một cái có thể bò dậy. Hiện tại, một đám rác rưởi thế mà đứng tại đầu ta đi lên chiếm đoạt danh ngạch. Chuyện này võ giả các ngươi hiệp hội nhất định phải cho ta một cái công đạo.